Khế ước quân hôn, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Park diễn đàn, cô dùng thương lượng giọng hỏi ông đương nhiên không có ý kiến, chỉ có điều. Đỗ Hâm Lôi ở trong tay anh ba con, cha cũng không rõ tình huống của cô ấy lắm. Hoắc Gia Tường đi tới gần mấy bước hơi khó xử nói cho cô biết, anh ba của con bây giờ học xấu, vốn không nghe lời cha nói. Hoắc Vân Phi cương quyết bướng bỉnh, rất nhiều khi Hoắc Gia Tường cũng không quản thúc được, đây cũng là thật tình. Còn một nguyên nhân khác, thật ra thì Hoắc Gia Tường cũng không muốn thả Đỗ Hâm Lôi về, dù sao bây giờ quan hệ giữa ông và quân đội trong nước khẩn trương như thế, từ sau khi Mạc Sở Hàn bị hủy diệt ông rất có cảm giác môi hở răng lạnh. Giữ lại Đỗ Hâm Lôi làm con tin, khiến cho Triệu Bắc Thành rút lui nhiệm vụ lần này. Chờ quân đội một lần nữa bố trí sĩ quan mới tiến đến, vậy thì phải cần một khoảng thời gian thích ứng và điều chỉnh, có thể kéo dài liền kéo dài, cố hết sức tránh khỏi xung đột chính diện, đây là nguyên tắc ông tuân thủ nhiều năm qua. Ông, Lâm Tuyết không ngờ Hoắc Gia Tường thế nhưng từ chối cô, lập tức giận đến cả người run lên. Đừng nóng giận, thấy con gái bảo bối giận đến run run, Hoắc Gia Tường vội vàng lấy biện pháp điều hòa, nói, như vậy đi. Chờ Triệu Bắc Thành rút về nước đi, cha nhất định làm chủ đưa bạn con trở về, có được không? Đây coi là điều kiện trao đổi sao? Lâm Tuyết cười lạnh, ông quả nhiên không khiến cho tôi thất vọng. Hoắc Gia Tường thấp thỏm không yên, có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này nhiều lời hơn nữa cũng có vẻ yếu ớt như vậy. Rốt cuộc thả hay không thả người? Lâm Tuyết lớn giọng chất vấn. Không phải cha không muốn thả, mà là, anh trai con, nó không thả. Hoắc Gia Tường không nhịn được lau mồ hôi, nếu ông có thể làm chủ thả liền thả đi. Nhưng nếu như nói ông không quản thúc được con trai, Lâm Tuyết sẽ tin tưởng ông sao? Đồ lừa gạt, tiểu nhân, Lâm Tuyết kêu lên như vậy. Tuyết Tuyết, Hoắc Gia Tường đau lòng, tràn đầy trong đôi mắt đều là tan nát cõi lòng. Thôi, chúng ta cũng đừng làm khó ông ấy. Lương Tuấn Đào nhìn ra Hoắc Gia Tường không thể tự làm chủ được, cũng nhìn ra ông ấy dung túng và cưng chiều Lâm Tuyết, nếu không phải không thể tự làm chủ được, anh tin tưởng ông ấy sẽ thỏa mãn yêu cầu của Lâm Tuyết, nếu Hoắc tiên sinh đồng ý sau khi Bắc Thành được gọi về nước liền thả Hâm Lôi, chúng ta tin tưởng ông ấy. Đúng đúng, khi đó cha nhất định làm tròn lời hứa. Hoắc Gia Tường đưa ánh nhìn cảm kích về phía Lương Tuấn Đào, không ngờ vào giờ phút này cậu ta chịu giúp ông hòa giải với Tuyết Tuyết, mấy đứa nhanh chóng trợ giúp Triệu Bắc Thành rút về nước, chỉ cần cậu ta đừng đối nghịch với cha, chúng ta sẽ không làm khó khăn người phụ nữ của cậu ta. Đây chính là kết quả của chuyến đi này sao? Lâm Tuyết rất không hài lòng, nhưng lại không có biện pháp khác. Dù sao Hoắc Gia Tường đồng ý thả người, chỉ là vấn đề thời gian. D1ND4 nanolit 3Q21ID0N. Ông phải đồng ý tôi, không được tổn thương Hâm Lôi, cô ấy là bạn của tôi. Lâm Tuyết yêu cầu, Hoắc Gia Tường hàm hồ đáp một tiếng, trầm mặc một hồi lại lột bột nói. Cô ấy, ở trong tay anh ba con, vậy ông liền nói cho anh ta biết không được tổn thương Hâm Lôi. Được cha nhất định quản thúc nó, nếu nó chịu để cho cha quản thúc, Hoắc Gia Tường nói nửa câu tiếp theo ở trong lòng. Hai ngày nay Hoắc Vân Phi giày vò Đỗ Hâm Lôi đó không nhẹ, đoán chừng phát tiết bất mãn với Lâm Tuyết ở trên người. Góc truyện audio.com, phụ nữ xui xẻo đó, chỉ có điều, những lời này ông phải nói cho con gái như thế nào? Xem ra chuyến này cũng chỉ có kết quả như thế. Lâm Tuyết rất thất vọng, cô không có hơi sức tiếp tục giày vò với Hoắc Gia Tường, tôi muốn rời đi, lập tức ngay lập tức. Hoắc Gia Tường yên lặng ngưng mắt nhìn cô cực kỳ không muốn, hồi lâu mới thở dài nói. Tuyết Tuyết, tại sao con với mẹ con đều giống nhau như vậy? Khi muốn rời đi đều không suy tính tới cha một chút. Không nghĩ tới cha sẽ thương tâm khổ sở, chùm buôn thuốc phiện thủ đoạn tàn nhẫn làm việc tàn nhẫn không yếu ớt như vậy đi. Cho tới bây giờ ông đều không hợp với đáng thương, càng khiến cho người ta không sinh ra được lòng đồng tình. Có lẽ đây chính là nguyên nhân năm đó Hứa Tịnh Sơ không chút do dự rời đi. Cho tới bây giờ Hứa Tịnh Sơ cũng sẽ không tin tưởng, bà rời đi sẽ khiến cho người đàn ông này có bao nhiêu đau khổ và khổ sở trong bấy nhiêu năm tháng về sau. Một câu nói tiếp sau của Lâm Tuyết một lần nữa đem Hoắc Gia Tường vào vạn kiếp bất phục. Ông còn có tim có thể bị tổn thương sao? Vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không trở lại được, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Hoắc Gia Tường ngã ngồi ở trong ghế, đôi tay che mặt giống như không còn có hơi sức ngẩng đầu nhìn cô một cái. Khoát khoát tay, ông nói với thuộc hạ, đưa bọn họ rời đi. Đi nên điên, lơ kít on, cứ như vậy, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào kết thúc nhiệm vụ lần này, rời khỏi ổ độc của Hoắc Gia Tường. Có lẽ, Hoắc Gia Tường sẽ không bao giờ đến cứ điểm này nữa, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cũng không bán đứng chỗ này. Mỗi người đều có ranh giới và nguyên tắc cuối cùng của mình, Hoắc Gia Tường lấy lễ đón tiếp không làm khó tổn thương bọn họ cũng sẽ không bán đứng cứ điểm đã từng chiêu đãi bọn họ.